Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 445, Vương Nửa Ngày. Nhanh nhất càng tân Quân Lâm Ba Thiên Thế Giới. Tuy là hôm nay ngày hạ, đều là đạo thánh hoàng ngu muội mục, nhưng đây cũng chỉ là ngoại nhân nói như vậy thôi. Nếu thánh hoàng thực sự là ngu muội mục hạng người, thì tính sao có thể thành tựu Dương Thần Tôn Sư? Thiên hạ này nhiều lắm sự tình đều giấu ở chỗ sâu trong. Tai nghe chưa chắc là giả, mắt thấy cũng chưa chắc là thật. Chư tử bách thánh tuy là trách cứ thánh hoàng mục ngu muội, nhưng đó cũng chỉ là đối với thánh hoàng sở hành chi đạo không ủng hộ thôi. Thánh hoàng cùng chư tử đạo đã đi hướng hai thái cực. Dưới tình huống như vậy, không phải thánh hoàng ngu muội, chính là chư tử ngu muội, không có loại thứ ba khả năng. Mà ở ngàn vạn năm sau tương lai, thánh hoàng không thể nghi ngờ là bại. Sở dĩ thế nhân đều là đạo thánh hoàng vô đức. Trong chiến trường, mênh mông năng lượng bắt đầu khởi động, kinh khủng nhiệt lượng cùng rộng lớn thần quang tứ xạ. Mỗi một khắc trong hư không đều tựa như có vạn ức hỏa thần ngày cùng nổ. Cần phải đem hết thảy đều quy về hư vô, mà lại giống có vô cùng dị tượng đều hiện, hóa thành các loại mỹ lệ chi cảnh. Đây là nhân gian tột cùng nhất quyết đấu. Đáng tiếc có thể may mắn nhìn thấy trận chiến này giả cũng không nhiều lắm. Ở mấy triệu dặm cực xa chỗ, lúc này đã có tam tam lưỡng lưỡng cao thủ hội tụ ở này. Triệu dặm là một cái rất khoảng cách an toàn, sẽ không bị thánh hoàng ngu cùng phạm tử cùng bạch vô cực giao thủ dư ba ảnh hưởng. Mà hôm nay tiếp tục tới gần, coi như là lấy tu vi của bọn họ, cũng muốn thừa nhận không nhỏ áp lực. Những người này đại thể đều là ngũ lục kiếp quỷ tiên. Cũng có một hai vị tạo hóa. Đây đều là giữa thiên địa tích chứa cao thủ. Thần hồn của quỷ tiên ý niệm trong đầu quay lại như gió. Rất mạnh như điện. Hơn nữa thay hiểu rõ chuyển thế năng lực. Nếu là một vị quỷ tiên muốn ẩn giấu, coi như là Dương Thần Tôn Sư, muốn tìm được tung tích của bọn họ cũng không phải nhất kiện chuyện dễ. Đã từng tuy là thánh hoàng ngu hầu như tiêu hủy thế gian tất cả đạo thuật, nhưng như trước có quá nhiều quỷ tiên ẩn núp. Những người này có thể coi là tiên, tự nhiên đều không phải là nguyện ý bị người trưởng khống hạng người. Mà bây giờ những người này đều bị thánh hoàng ngu cùng phạm tử cùng bạch vô cực giao thủ ba động hấp dẫn qua đây. Ba người bọn họ giao thủ ba động quá mức rộng lớn, quả thực giống như là đem một khỏa thái dương vứt xuống hải lý một dạng. Coi như là muốn ẩn giấu cũng là không có khả năng. Đây mới thật sự là trong nhân thế đỉnh phong cao thủ. Bọn ta tuy có thể xưng một cái chữ tiên, tiêu giao tự tại, nhẹ vương hầu chậm công khanh, nhưng so với mấy cái này đứng ở nhân thế tuyệt điên nhân vật cũng kém nhiều lắm. Chiến trường ở ngoài, có người dám cảm khái. Sở nói chính là một cái lục kiếp quỷ tiên, có thể lấy thần hồn ý niệm trong đầu xé rách hư không tồn tại. Loại này tầng thứ cao thủ, có thể lấy thần hồn phá hư mà đi. Vô luận là tốc độ vẫn là lực phá hoại đều phải hơn xa ngũ kiếp quỷ tiên. Mà sở nói người này, khí tức cũng vô cùng cường đại. Trên người lại nhưng đã có một phần hư không tạo vật mùi vị. Cái này chứng minh bên ngoài rời thất kiếp quỷ tiên tạo hóa cảnh giới đã không xa. Thánh hoàng ngu tạm không nói đến. Phạm tử các loại chư tử mới thật sự là nghịch thiên nhân vật. Bọn ta khổ tu mấy nghìn năm, cũng kém hơn hắn môn một khi ngộ đạo. Có lão giả cười khổ, hắn ngược lại không phải thật già yếu, mà là tướng do tâm sinh. Tim của hắn đã lão. Sở dĩ hắn lấy ý niệm trong đầu hiển hóa chân hình cũng là một bộ lão giả hình thái. Bọn họ đều là ứng vận nhi sanh tuyệt thế thiên kiêu. Là thiên đạo, là thánh hoàng an bài đối thủ. Loại này tồn ở tiến hành tu hành tự nhiên thế như trẻ tre. Nói chuyện là một cái thanh niên nhân. Trên người có một loại mênh mông tinh thần phấn chấn. Ở trên người bọn họ có một cổ sức mạnh kỳ diệu ở hướng bọn họ không ngừng quán trú. Hơn nữa, bọn họ càng cường đại, trên người bọn họ hội tụ lực lượng cũng càng nhiều. Cái này cũng là bọn hắn tu hành cực nhanh nguyên nhân. Liên tiếp trăm vị tạo hóa, đây chính là liền thượng cổ thời kỳ đều chưa từng lại thịnh cảnh. Thanh niên nhân tự nói, cũng không để ý người chung quanh có nguyện ý hay không nghe. Nguyên lai là vương nửa ngày, nghĩ không ra ngươi còn chưa có chết. Đúng lúc này, trong hư không đột nhiên vang lên một cái già nua giọng nữ. Rất khàn khàn, tiết lộ ra một cổ mục nát mùi vị. Thanh niên nhân nghe vậy, cũng cười to nói, tiểu đào hồng, nghĩ không ra ngươi dĩ nhiên lão thành cái dạng này. Thực sự là năm tháng không tha người a, 8000 năm a, coi như là bằng vào ta thất kiếp quỷ tiên cảnh giới cũng nên lão. Một cái tóc hoa dâm lão phụ nhân xuất hiện ở hư không, thản nhiên nói, vương nửa ngày ngôn ngữ tuy là ngả ngớn, nhưng nàng lại không có nửa điểm tức giận. Nhưng thật ra ngươi, ta còn chưa từng tu hành lúc, ngươi đã nhưng sống hơn 5000 năm, lẽ nào ngươi đã đạt được thánh hoàng cảnh giới? Thánh hoàng cảnh giới như thế nào dễ dàng như vậy đạt tới? Vương nửa ngày lắc đầu, mà lúc này tại chỗ một đám cao thủ nghe nói giữa hai người này đối thoại, cũng kinh ngạc không gì sánh được. Sống chỉ ít 1.200.000 năm, nhưng tinh thần niệm thủ lĩnh như trước bất hủ, cũng tràn ngập tinh thần phấn chấn. Loại sự tình này, ước đoán coi như là cửu kiếp quỷ tiên cũng không thể nào làm được. E rằng người này không phải dương thần, nhưng là tất nhiên cách dương thần cảnh không xa. Lẽ nào ngươi chính là 7000 năm trước, hảo xưng toán thiên một nửa cái kia vương nửa ngày? Đúng lúc này, đột nhiên có một ông lão lên tiếng nói. Hắn là như vậy mấy ngàn năm trước cao thủ. Đối với mấy ngàn năm trước một ít bí văn toàn bộ đều biết được một. Hai, ở 7000 năm trước, một cái hào vương nửa ngày cao thủ đột nhiên xuất hiện. Tung hoành thế gian không địch. Lúc đó hắn thích thay người xem bói. Một năm toán một quẻ, cũng coi là vô cùng phê chuẩn không gì sánh được. Ngay cả cửu kiếp quỷ tiên, cũng như trước trốn không thoát hắn đo lường tính toán. Đáng tiếc sau lại, nghe đồn hắn là thánh hoàng toán một quẻ sau đó, lại đột nhiên tiêu thất. Rất nhiều người đều cho rằng hắn chắc là bởi vì làm tức giận thánh hoàng, sở dĩ bị đánh vào luân hồi. Nhưng không nghĩ đến người này dĩ nhiên tại thất ngàn năm sau tái hiện. Hơn nữa một thân tu vi càng phát ra thâm bất khả chắc. Giờ khắc này, rất nhiều người đều ở đây đều suy đoán người này đột nhiên xuất thế mục đích. Hôm nay mặc dù có chư tử xuất thế, nhưng thiên hạ này coi như an ổn, mà người đang mấy ngàn năm trước chính là một cái mầm tai họa. Đi tới chỗ nào, đâu liền sẽ phát sinh tai họa. Điều này làm cho rất nhiều biết được năm đó cổ truyện cao thủ nhịn không được nhíu. Mà lúc này, ở Thánh Linh Thạch Thai trong, Trương Đạo Nhất cũng đột nhiên nhận thấy được một chút không đúng. Hắn dĩ nhiên cảm ứng được một tia không thuộc về phương thiên địa này khí tức. Tia khí tức này vô cùng nhạt nhẽo, nhưng là chân thực tồn tại. Cùng phương thiên địa này tất cả có vẻ hơi không hợp nhau. Chẳng lẽ còn có những cao thủ khác khóa giới mà đến, cũng đi tới phương thiên địa này? Hắn nhịn không được suy đoán. Trước khi ở đại đường thế giới với phong vân thế giới hắn đều đụng tới nhân vật như vậy. Chỉ bất quá trước khi hắn sở đụng phải mấy người rõ ràng chưa ra hồn. Mà bây giờ cái này nhưng có chút không bình thường. Còn nữa, trong hư không lại có một cái lão quỷ cất giấu. Nếu không phải của ta tâm linh còn cao hơn dương thần một cái tầng thứ. Lấy không ánh có, chiếu phá thế gian vô căn cứ. Thật đúng là khó có thể phát hiện người này. Trương Đạo Nhất lòng bên trong cảm khái. Thánh Hoàng Ngu cùng Phạm Tử cùng Bạch Vô Cực đánh một trận, hấp dẫn đến nhiều lắm nghiêu quỷ xa thân. Những người này đều đánh bất đồng chủ ý, mà có một lão quỷ không thể nghi ngờ là để mắt tới hắn. Muốn thiêu hắn cái này quả hồng mềm bóp, lấy thu hoạch chỗ tốt. Xem nhẹ nhàng khoan khoái tiểu thuyết liền đến. www.80txt.com Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.